văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 629. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, người không cần chăm sóc mẹ ruột một ngày nào. Chỉ cần nói với tức phụ. Đó là mẹ ta, bà bây giờ bị bệnh rồi. Tính tình không được tốt lắm. Vợ chồng chúng ta là một thể. Nàng chịu khó một chút. Thật là hiếu thuận nha. Lát nữa ta phải hỏi quyền công xem. Lòng hiếu thuận của Nho gia là loại hiếu thuận này sao? Là loại hiếu thuận thuê ngoài này. Không động tay chỉ động mép. Lòng hiếu thuận của người khác đều là. Ta muốn hiếu thuận với cha mẹ ta. Còn lòng hiếu thuận của ông ta chính là. Tức phụ ta phải hiếu thuận với cha mẹ ta. Sao? Nếu là loại này, ta học không nổi đâu. Nói bậy, Quyền Ứng Chương bực bội dùng gậy chống đập xuống đất. Giả vờ như đang đập vào đầu Hoắc Tẩy Mã. Lòng hiếu thuận của Nho gia đâu phải như vậy. Một mình ông ta không thể đại diện cho cả Nho gia được. Nhân tính bản ác, con người không phải sinh ra đã hiếu thuận. Con người, đói thì muốn ăn, lạnh thì muốn ấm, mệt thì muốn nghỉ, ham lợi mà ghét hại. Đây là bản năng, con người kiềm chế bản năng, đối mặt với sự sinh tồn mà đi hiếu thuận cha mẹ. Đó mới gọi là hiếu. Hiếu thuận cha mẹ là đi ngược lại bản tính con người. Cần có ngoại lực ép buộc, kẻ họ Hoắc kia ham ăn biếng làm, đối mặt với mẫu thân bị trúng gió không muốn đến hầu bệnh. Thế gọi là hiếu thuận gì? Ông ta ép tức phụ mình đi hiếu thuận, đó là lòng hiếu thuận của tức phụ ông ta. Liên quan gì đến ông ta? Đúng vậy, cổ văn học phái lấy tuân tử làm đầu. Quyền Ứng Chương ông tin sâu sắc vào nhân tính bản ác. Quyền Ứng Chương quay đầu nhìn những người khác thuộc cổ văn học phái. Mang giấy bút đến đây cho lão phu. Lão phu mắng C-H-E-T ông ta. Tuyệt đối không thể để Tiểu Bạch Trạch hiểu lầm về cổ văn học phái. Phải phân rõ giới hạn giữa con sâu bọ này và nho gia của cổ văn học phái. Một ngày tốt lành có người của cổ văn học phái nhỏ giọng đề nghị. Quyền công, có muốn xếp ông ta vào phe kim văn học phái bên kia không? Quyền Ứng Chương, ồ, người của cổ văn học phái ho một tiếng. Ngài xem, kim văn học phái lấy Mạnh Tử làm đầu. Mạnh Tử tuân theo nhân tính bản thiện. Hiếu thuận là bản năng của con người. Nếu đã là bản năng, ông ta đem chuyện hiếu thuận đẩy cho. Không đúng, giao cho thê tử. Ông ta thuận theo ý mẫu thân không đi quan tâm mẫu thân. Không hầu bệnh lúc mẫu thân ốm. Chẳng phải chính là ứng với lời của Mạnh Tử. Hiếu tử chi trí, Mạc Đại Hồ tôn thân. Hoắc Quốc Tộ, chắc chắn là người của kim văn học phái. Xuyên tạc, tuyệt đối là xuyên tạc. Nhưng xuyên tạc giữa các học phái không gọi là xuyên tạc. Đó gọi là tranh luận học thuật. Quyền Ứng Chương cũng chưa bao giờ là người nhân từ mềm lòng. Thế là ông quả quyết. Được, người cứ viết như vậy đi. Còn về mấy ngày sau, Ký Tuế biết chuyện này, tức giận đến mức nào, nhấc bút phản kích, trọng điểm là, người này không có quan hệ gì với kim văn học phái chúng ta. Ông ta là người của cổ văn học phái các người, nguyên do là xxxx, hai bên học phái đá Hoắc Quốc Tộ qua lại như rác rưởi thế nào. Đó đều là chuyện về sau, mà bây giờ... Hoắc Quốc Tộ chỉ biết mình bị Hứa Yên Miểu công kích một trận. Đối phương còn lôi cả Quyền Công vào. Ông ta thừa biết Quyền Công muốn dụ dỗ Hứa Yên Miểu vào cổ văn học phái đến mức nào. Những tiếng lòng kia vừa xuất hiện, cơ bản là khiến ông ta tự tuyệt đường với cổ văn học phái rồi. Ồ hô, vị kia vẫn sắc bén như mọi khi. Xem câu, thánh tương đương hiền tương đương thư. Kìa! Đủ âm dương quái khí, đỏ rồi, mặt không xanh nữa, nín thở đến đỏ bừng rồi. Cái gì, mau, Thiên Lý Kính đưa ta, để ta xem, náo nhiệt là của đám đồng liêu, không liên quan đến Hoắc Quốc Tộ. Ông ta chỉ cảm thấy, à, ông ta cũng không biết đám đồng liêu đang xem náo nhiệt. Đến cả thiên lý kính cũng dùng đến rồi. Cách chương.